Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phần 103, đường đường mặc hổ tộc tiểu vương tử, cư nhiên bị người dùng khống cổ thuật cấp thao túng, quả thực ném hết chỉnh thể yêu giới thể diện, nếu là làm lão hổ vương đã biết chuyện này. Chỉ sợ sẽ thân thủ chu sát cái này mất mặt xấu hổ bất hiếu tử. Liễu Tịch đợi nửa ngày, vẫn như cũ không có chờ đến Mặc Duẫn đáp lại, không khỏi nghiêng nghiêng đầu, dùng dư quang nhìn về phía Tiểu Miêu. Tiểu Miêu trương đại miệng, ngốc ngốc nhìn Liễu Tịch, như là choáng váng giống nhau. Hồi lâu lúc sau nó đột nhiên táo bạo lên, hướng về Liễu Tịch không ngừng múa may móng vuốt, tựa hồ muốn chảo lãn nàng mặt. Đồng thời Liễu Tịch trong đầu giọng nam lại một lần táo bạo lên. Nguyên lai là ngươi, ngươi cái này lão yêu bà, đoạt đi rồi tộc của ta trọng bảo Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ. Làm hại bổn vương lọt vào Thâm Uyên Ma Động, con mẹ nó bám vào người tại đây chỉ xuẩn miêu trên người. Bị một cái tiểu vu dùng khống cổ thuật khống chế. A, bổn vương cùng ngươi không đội trời chung. Bổn vương muốn giết ngươi, đem ngươi rút gân lột cốt, đem ngươi miêu ô. Liễu Tịch một cái tát phiến ở Tiểu Miêu trên mặt, đánh gãy Mặc Duẫn nổi điên dường như rít gào. Ta cũng chưa gặp qua ngươi, đoạt ngươi cái gì pháp bảo, lại như thế nào lừa ngươi? Ngươi còn nói dối, ngươi cùng cái kia Thiên Cơ Môn Thu Trường Sinh chẳng lẽ không phải một đám? Hắn nói ngươi muốn tộc của ta chí bảo Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ, bước cho hắn từ bổn vương trên người đoạt đi rồi Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ. Làm hại bổn vương có ra không thể hồi, chỉ có thể đuổi theo các ngươi tới rồi vu tộc phế tích. Còn đi theo các ngươi nhảy vào Thâm Uyên Ma Động. Bổn vương, bổn vương, bổn vương cào chết ngươi. Liễu Tịch nghe vẻ mặt khiếp sợ, đáy lòng lửa giận tức khắc hừng hực bốc cháy lên. Tâm miệng, ai cùng cái kia thu tiện nhân là một đám? Tên cặn bạ này chung cực phẩm, cầm thú chung cầm thú, tiểu thiếu canxi, lớn lên thiếu ái, bà ngoại không đau, cựu cựu không yêu, tả mặt thiếu chịu, má phải thiếu đá, lừa thấy lừa đá, heo thấy heo dẫm mà ni, trời sinh liền thuộc dưa chuột, thiếu chụp, hậu thiên thuộc hẹt đào, thiếu đấm, cả đời thuộc phá mô tô, thiếu đá, bổn tiên tử cùng hắn không đội trời chung. A, bổn tiên tử muốn giết hắn, đem hắn rút gân lột cốt, đem hắn điểm thiên đèn, đem hắn bắt lại dưỡng ở chuồng heo. Tâm tình không hảo liền trừ hắn, tâm tình hảo cũng trừ hắn, tâm tình không tốt cũng không xấu vẫn cứ trừ hắn. Tức chết bổn tiên tử. Liễu Tịch so Mặc Duẫn còn muốn kích động, không được khẩu mắng ước chừng nửa giờ, thẳng đến cảm giác chung quanh quá an tĩnh mới quay đầu nhìn về phía trong tay Tiểu Miêu. Kia chỉ Tiểu Miêu ngốc ngốc nhìn nàng, thân thể còn có chút co rúm lại phát run, thấy Liễu Tịch nhìn chăm chú lại đây, miêu ôm một tiếng kẹp chặt cái đuôi. Chương 154, cùng là thiên nhai lưu lạc người. Từ từ Liễu Tịch đột nhiên phản ứng lại đây, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi nói ngươi là đi theo ta cùng thu tiện nhân cùng nhau nhảy xuống Thâm Uyên Ma Động. A, ếch, cái này, cái gì? A, nga nga. Nói, Liễu Tịch gầm lên một tiếng, hung hăng trừng mắt trước mặt kia chỉ đáng thương Tiểu Miêu. Cái này, ta thấy các ngươi cùng nhau nhảy xuống đi, còn tưởng rằng các ngươi ước hẹn tuận tình đâu. A phi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ai cùng cái kia thu tiện nhân tuận tình? Ta đôi mắt đến nhiều hạt mới có thể làm ra như vậy não tàn sự tình. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi này chỉ xuẩn miêu giống nhau, chỉ số thông minh vì phụ? Lại nói bậy lời nói tin hay không ta đem ngươi mau lột sạch. Liễu Tịch phẫn nộ đánh gãy. Cả người đều ở vào núi lửa bùng nổ bên cạnh. Tùy thời đều khả năng đem chính mình cùng người khác cùng nhau thiêu quang. Tiểu Miêu bị Liễu Tịch nắm sau cổ ra. Trốn lại trốn không thoát. Run bần bật dùng ướt át trong mắt nhi nhìn chằm chằm nàng. Bổn vương không phải xuẩn miêu. Bổn vương là Mặc Hổ, yêu giới 18 thượng tộc chi nhất Mặc Hổ. Mặc Duẫn lời nói còn chưa nói lời nói, đã bị Liễu Tịch hung hăng bắn một chút cái mũi. Tức khắc miêu hét thảm một tiếng lên. Ngươi là cái gì? Nói lại lần nữa. Ngoặc kép ngoặc kép. Bổn miêu thấy các ngươi cùng nhau nhảy xuống một cái động. Lúc ấy không có nghĩ nhiều, liền muốn đuổi theo hồi tộc của ta chí bảo Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ. Cho nên đi theo nhảy xuống tới, ai mẹ nó biết, đó là Thâm Uyên Ma Động A. Kết quả điểm quá bối, vừa lúc bám vào người tại đây chỉ vừa mới chết đi xuẩn miêu trên người. Bổn vương một đời anh danh, liền như vậy nước chảy về biển đông, nhưng không đều là bái ngươi nhóm ban tặng sao. Mặc Duẫn thực thương tâm, nhớ tới này mấy tháng qua bi thảm chuyện cũ, tức khắc bi từ tâm tới. Tiểu Miêu hốc mắt đều đã ươn ướt, quá thảm, thật sự quá thảm. Mà ni Mặc Duẫn ngoài thân yêu giới 18 thượng tộc chi nhất Mặc Hổ tộc tiểu vương tử, từ nhỏ đến lớn kiêu ngạo ương ngạnh quán, từ trước đến nay là hắn khi dễ người, nơi nào bị người khi dễ quá. Nếu là giống nhau lưu lạc miêu cầu còn chưa tính, đơn giản chính là đói điểm bụng, dãi nắng dầm mưa xối điểm vũ. Nhưng vì cái gì sẽ vừa lúc bám vào người ở một con bị luyện cổ miêu trên người a? Luyện cổ a, đó là trên thế giới nhất tàn nhẫn ác độc nhất nhất khủng bố quá trình. Vô luận là ở mặt pháp thế giới vẫn là ở tu chân thế giới, ở tu đạo giới, một khi phát hiện có người luyện cổ, lập tức liền sẽ bị mọi người tập thể công kích. Đã chết đều bạch chết. Nói lại lần nữa, ta là ta, thu tiện nhân là thu tiện nhân. Ta cùng với cái kia tiện nhân thù sâu như biển, không đội trời chung, hiểu? Liễu Tịch bạo nộ quát. Vậy ngươi vì cái gì làm hắn cướp đi bổn vương Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ? Bổn vương chuẩn êm, không, xuống núi du ngoạn thời điểm, từ ta phụ vương trong phòng thật vất vả trộm, không, lấy ra tới, kết quả Mặc Ngọc Sơn Hà Đồ bị thu tiện nhân đoạt đi rồi. Nếu là ta phụ vương đã biết, ta chết chắc rồi, Mặc Duẫn thập phần ủy khuất nói. Tiểu Miêu ướt át trong mắt, quay tròn nhìn nàng, không tiếng động lên án. Liễu Tịch thở dài, ta cũng không biết ngươi chỉ số thông minh là như thế nào sống đến lớn như vậy. Ngươi chuẩn êm ra tới chơi đùa, trộm thứ gì không tốt, một hai phải trộm các ngươi tộc trấn tộc chi bảo. Này không phải nói rõ làm ngươi phụ vương huynh tận toàn lực cũng muốn đem ngươi bắt trở về sao? Chiếu lời nói của ta, ngươi liền tùy tiện trộm mấy thứ lợi hại pháp bảo là được. Kể từ đó, ngươi phụ vương gặp ngươi cầm đi những cái đó lợi hại pháp bảo, có cũng đủ tự bảo vệ mình chi lực. Không chuẩn liền mở một con mắt nhắm một con mắt, làm ngươi ở bên ngoài dã một đoạn thời gian lại nói. Ngươi lại đi trộm trấn tộc chi bảo, ngươi này đầu óc có phải hay không bị cửa kẹp? Liễu Tịch khoanh chân ngồi xuống, dẫn theo Tiểu Miêu giáo dục nói, tỷ như ta đi, ta liền trước nay chỉ trộm lấy thượng quan sư thúc luyện chế bùa chú, có bao nhiêu lấy nhiều ít, nhưng là tuyệt đối sẽ không đi chạm vào sư phụ ta Càn Khôn Kính. Đó là trấn tông pháp bảo, chỉ cần dám trộm, sư phụ ta liền dám khắp thiên hạ đuổi giết ta, bùa chú liền không có việc gì. Vô luận cỡ nào chân quý, chỉ cần thượng quan sư thúc không chết, là có thể đủ lại lần nữa họa ra tới. Nhiều nhất trở về núi lúc sau bị sư phụ phạt đóng cửa ăn năn. Đánh giám không có, Mặc Duẫn liên tục thở dài. Phiền muộn nói, ai nói không phải đâu. Nếu là ta sớm một chút nhận thức ngươi thì tốt rồi. Ta lúc ấy liền nghĩ pháp bảo càng lợi hại càng tốt. Liền trộm Mặc Ngọc Sơn Hà đồ. Hiện tại ngẫm lại, thật là quá ngốc. Nếu chỉ là mặt khác pháp bảo bị thu tiện nhân đoạt cũng liền đoạt. Ta gì đến nỗi rơi xuống như thế nông nỗi. Liễu Tịch liên tục gật đầu. Không phải ta nói ngươi. Các ngươi Mặc hổ tộc như vậy thật tốt bảo bối. Tỷ như Bích Lãng Phân Thủy Hoàn. Tỷ như Trấn Sơn Trung. Tỷ như Chín Tây Chiến Gia. Tỷ như Đình. Ngươi vì cái gì đối tộc của ta pháp bảo như thế hiểu biết? Ngươi muốn làm gì? Mặc Duẫn kinh dị kêu lên. Liễu Tịch, ngoặc kép, nàng muốn nói cho hắn. Nàng đã từng vài lần đánh quá Mặc hổ tộc pháp bảo chủ y sao? Cái này không phải trọng điểm. Không cần để ý chi tiết. Liễu Tịch tách ra đề tài. Tóm lại về sau ngươi đi theo ta. Ta bảo đảm ngươi lại đi trộm trong nhà pháp bảo thời điểm. Đều là không đau không ngứa trừng phạt. Nếu là một không cẩn thận xông ra cái gì tên tuổi đâu. Không chuẩn còn có khen thưởng đâu. Tiểu Miêu liên tục gật đầu. Sau một lúc lâu Mặc Duẫn phiền muộn thở dài. Đáng tiếc trở về không được. Ta còn đáp ứng rồi hổ nữ. Trở về lúc sau liền cưới nàng đâu. Ai, vừa vào phàm trần sâu như biển, từ đây hổ nữ là người qua đường. Hổ nữ A, không cần chờ Duẫn ca ca. Duẫn ca ca trở về không được, nhìn đến Tiểu Miêu như thế phiền muộn. Liễu Tịch cũng nhịn không được phiền muộn lên. Tiểu Miêu vướng bận hổ nữ, nàng lại làm sao không nghĩ niệm đại sư huynh đâu. Đời này cũng không biết còn có hay không cơ hội tái kiến đại sư huynh. Cũng chưa tới kịp cùng hắn thông báo đâu. Bất quá như vậy cũng hảo. Khuynh quốc khuynh thành chính mình hướng đại sư huynh thông báo. Đại sư huynh trong lòng nơi nào còn có thể dung đến hạ mặt khác nữ nhân. Này không phải làm hại đại sư huynh cô độc cả đời sao? Liễu Tịch xoa xoa Tiểu Miêu đỉnh đưa ra, ân ủi dường như gõ gõ đầu của nó, đồng thời thiên nhai lưu lạc người, tương phùng hà tất từng quen biết, đem Tiểu Miêu đặt ở trước mặt, một người một miêu ngồi đối diện không nói gì, từng người thở dài một tiếng. Mặc Duẫn A, ngươi tới nơi này đã bao lâu? Ta đến nơi đây có đã hơn 2 tháng, Liễu Tịch không lời nói tìm lời nói. Mặc Duẫn thở dài, bổn vương so ngươi lâu điểm, đại khái hơn 3 tháng đi. Ta tỉnh lại khi đã bị nhốt ở một cái hộp sắt bên trong. Hộp sắt chỉ có mấy cái lỗ kim đại lỗ nhỏ, bổn vương lúc ấy thực phẫn nộ. Liền dùng móng vuốt xé rách hộp sắt, sau đó xông ra ngoài. Muốn chấn cửa ải ta hỗn đản xé nát tên kia là một cái đen thui lão nhân. Thế nhưng là một cái thí đại điểm vu. Ta một móng vuốt liền tưởng đem hắn cào chết. Chính là bổn vương không thể đối hắn động thủ. Ta linh hồn chỗ sâu trong truyền đến xuyên tim đến xương đau nhức. Ta còn không có bám vào người này chỉ xuẩn miêu thời điểm. Sởn miêu đã bị cái kia lão nhân trước mắt linh hồn ấn ký. Ta cũng vô pháp cởi bỏ, không cổ tuột A. Đây là vu tộc sở trường trò hay. Cũng không phải là ngự thú tông đám kia tu sĩ ngự thú quyết. Chính ngươi là không giải được, Liễu Tịch nói. Cũng không phải là sao. Mặc Duẫn căm giận nói. Cho nên bổn vương liền quyết định trốn. Chạy trốn tới đối phương tìm không thấy địa phương chậm rãi nghĩ cách. Ai biết đó là một cái tiểu đảo. 4 phương 8 hướng đều là nước biển. Nhưng là này khó không được bổn vương. Tộc của ta có khống thủy thần thông. Ta tuy rằng bám vào người tại đây chỉ xuẩn miêu trên người, còn hảo thiên phú thần thông còn ở. Liễu Tịch thương hại thở dài. Vô dụng. Chương 155 loạn chiến. Một, cũng không phải là sao. Mặc Duẫn thói quen tính đi chụp đùi, quên mất chính mình hiện tại là một con mèo sự thật. Tiểu miêu chân trước đi chụp sau lưng, lập tức một cái lảo đảo té lăn trên đất. Liễu Tịch xem thẳng lắc đầu, yêu tộc đầu óc luôn luôn đều không thế nào hảo xử. Trừ bỏ cửu vĩ hồ chờ linh trí chủng loại, phần lớn đều có chút nhị khuyết. Cái này Mặc Duẫn đặc biệt nghiêm trọng, quả thực chính là nhị khuyết chung nhị khuyết. Liễu Tịch có điểm ghét bỏ. Tiểu miêu loạn choạng tròn vo thân mình, đứng lên một lần nữa ngồi xổm hảo. Bổn vương không nghĩ tới thế giới này cư nhiên còn có vu loại này đồ cổ sinh vật tồn tại. Thế nhưng còn tồn tại này vu thuật loại này ít lưu ý ngoạn ý nhi. Này không phải mắc mưu sao? Bổn vương lao lực trăm cay ngàn đắng, mới du ra 10 dặm không đến, lập tức đã bị kia chết lão nhân khống cổ thuật khống chế. Chính mình bơi trở về, sau đó ước chừng đói bụng ta 7 ngày 7 đêm, mỗi ngày đều bị điện tới điện lui. Thấy không, ta trên người mau có phải hay không có điểm cuốn. Tiểu miêu ngã trên mặt đất, trùng vó, đem trắng như tuyết cái bụng lộ ra tới cấp Liễu Tịch xem. Monster Liễu Tịch nhìn thoáng qua, dùng tay sờ soạng một chút, nói, thật là có điểm cuốn. Đặc biệt là bụng phía dưới này rúm mau, đừng sờ loạn. Nơi này không phải, đây là tự nhiên cuốn. Tiểu miêu trở mình, bằng không Liễu Tịch sờ chính mình cái bụng phía dưới nơi đó, một người một miêu không biết như thế nào lưu đến hang say. Quả thực không chơi không có, rất có chỉ hận gặp nhau quá muộn thưởng thức lẫn nhau. Hoàn toàn quên mất trước đó không lâu hai người còn ở dưới nước liều chết vật lộn. Giết được ngươi chết ta sống. Bọn họ lưu hang say. Tam kiều phía dưới cũng náo nhiệt vạn phần. Trên cầu dưới cầu đầu người kích động. Chung quanh bị vây xem quần chúng vây dập dạp. Vớt thuyền tới tam tao. Lặn xuống nước đội cũng tới hai đội. Xe cứu thương tới một chiếc. Chung quanh đồn công ân lại phái 7-8 cái cảnh sát nhân dân lại đây hỗ trợ. Tự nguyện cứu người nhiệt tâm dân chúng cũng có mười mấy người. Thoát đến trơn bóng, bên hông bó cứu viện thằng, không ngừng vọng trong nước toản. Chị ân đại đội trương đội trưởng tọa trấn chỉ huy, cầm đại loa không ngừng kêu. Chỉ huy vớt trên thuyền lặn xuống nước đội hướng bất đồng thủy vực thăm dò. Thời gian đã qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ, thủy thảo cá tôm linh tinh đồ vật nhưng thật ra vớt ra tới một đại sọt. Nhưng Liễu Tịch lại vẫn chưa thấy được nửa cái ảnh nhi. Bọn họ đương nhiên không biết, Liễu Tịch đã bị Mặc Duẫn đưa tới ly tam kiều ít nhất mười mấy dặm đáy nước. Cứu viện vớt nhân viên liền ở tam kiều chung quanh vớt, tự nhiên vớt không ra cái gì. Hết chương.